Dù cho cô thật sự không có chỗ để đi, cô cũng sẽ không đi xin bất kỳ ai giúp. Nếu Kiều Thời thật sự không bắt gặp Lộ Miểu thì cũng không chạy đến chỗ anh vô tình hữu ý trêu chọc thế này. Cuối cùng Kiều Trạch cũng không kiềm chế được, cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Kiều Thời. Lộ Miểu ở đâu? Rất nhanh Kiều Thời đã trả lời lại. Không phải anh nói người ta chỉ là cô nhóc diễn xiếc ở tạm nhà anh trông chó sao? Sao đột nhiên lại quan tâm đến người ta thế này? Chó nhà anh nhớ cô ấy à? Kiều Trạch chỉ nhắn lại ba chữ: đừng nhiều lời. Lúc bọn em đi ăn thì gặp cô ấy. Kiều Thời không nhử anh nữa, báo địa chỉ. Kiều Trạch liền đến nhà hàng đó. Vừa đẩy cửa ra thì trông thấy ở cách đó không xa, Lộ Miểu đang cúi đầu dọn bát đĩa. Anh không biết vì sao cô không về đội cảnh sát làm mà lại đến đây bưng bê chén đĩa. Cô không thấy anh, đưa lưng về phía anh lau bàn. Anh ngồi xuống bàn ở cách cô không xa, lên tiếng: phục vụ. Đến đây. Cô trả lời theo phản xạ, đặt bát đĩa xuống, cầm lấy thực đơn, xoay người lại mới phát hiện là Kiều Trạch, lập tức sửng sốt. Kiều Trạch đang nhìn cô, ánh mắt nặng nề mà bình tĩnh. Lộ Miểu chỉ sững sờ vài giây, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa thực đơn đến. Chào anh muốn gọi món gì? Kiều Trạch cầm lấy thực đơn, nhìn cô một cái, gọi đại vài món ăn rồi khép thực đơn lại đưa cho cô. Công việc của cô chỉ là xử lý đơn hàng của anh, khách sáo để lại một câu, xin anh chờ một lát rồi xoay người đi. Kiều Trạch rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho cô. Sao cô lại ở đây? Lộ Miểu nhanh chóng trả lời lại ba chữ: kiếm tiền đó. Kiều Trạch vẫn còn nhớ lúc trước cô dắt Lộ Bảo diễn xiếc ở đầu đường thì cũng nói là vì kiếm tiền. Mấy giờ cô xong việc? Anh hỏi tiếp. Lộ Miểu gửi tin nhắn đáp lại: sao thế? Kiều Trạch vẫn cố chấp hỏi câu này. Mấy giờ thì tan? Lộ Miểu không trả lời, không biết là đang bận hay giả vờ không thấy. Kiều Trạch quét mắt vào trong không thấy người, khi bưng đồ ăn lên lại là nhân viên khác, bỗng anh có chút ngồi không yên, trực tiếp gọi cho cô. Lộ Miểu nhanh chóng bắt máy, nhưng lại hạ giọng nói: tôi đang làm việc, tối về tôi sẽ trả lời anh sau, rồi ngắt cuộc gọi của anh. Kiều Trạch hơi yên lòng, kết quả quá một giờ rồi mà vẫn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào của cô, cũng không thấy người đến, trong lòng lại sốt ruột. Anh đặt đũa xuống, gọi tính tiền, đi đến là người nhân viên nọ. Anh quay đầu lại, nhìn vào trong bếp, hỏi cô ấy: nhân viên lúc nãy khi tôi gọi món đâu rồi? Nhân viên không kịp nhớ ra. Là ai ạ? Kiều Trạch chỉ vào số nhân viên trên hóa đơn. Mã số nhân viên 037, cô gọi cô ấy đến đây. Nhân viên thấy sắc mặt anh không tốt cho lắm, lo là gây sự nên không dám chậm trễ, chỉ để lại một câu, xin anh chờ cho, rồi vội vàng đi tìm người. Không đến một lát, cuối cùng Lộ Miểu cũng xuất hiện. Tính tiền, anh đẩy hóa đơn về phía cô. Lộ Miểu cầm lấy 1.380 đồng. Kiều Trạch rút 2.500 trong ví ra. Tiền thừa không cần thối, cô cứ giữ lại làm tiền boa đi. Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại rút ra 14 tờ trong sắp đó. Cảm ơn, nhưng chỉ lấy anh 1.400, anh lấy lại đi. Kiều Trạch nhìn cô không nhúc nhích. Tiền boa của người khác cô dám nhận, sao của tôi cô lại không dám? Lộ Miểu rơi vào lúng túng. Nhà hàng này có thể nhận tiền boa, khách đến đây ăn uống nếu vui vẻ cũng sẽ boa cho, nhưng thường chỉ là mấy chục 100, cùng lắm cũng chỉ 200-300. Còn anh lại ném ra hơn 1.000 tiền boa, có thể thấy rõ lấy danh nghĩa tiền boa để cho cô tiền tiêu. Kiều Trạch thấy cô đứng yên cũng không giục cô, chỉ cúi đầu chơi điện thoại. Không đầy một lát, Lộ Miểu cảm giác được điện thoại rung lên. Cô cầm lấy nhìn, là Kiều Trạch gửi tin nhắn đến, chỉ có 4 chữ: kinh phí hoạt động. Lộ Miểu lén nhìn anh một cái. Kiều Trại không nhìn cô, vẫn đang chơi điện thoại. Lộ Miểu chần chừ cầm lấy số tiền đó. Cảm ơn anh, xin anh chờ chút. Tính tiền cho anh rồi nhận lấy số tiền boa đó. Tính tiền xong thì Kiều Trạch không đi ngay. Người ngồi trong xe đậu ở quảng trường đối diện nhà hàng đợi cô. 10 giờ rưỡi thì Lộ Miểu tan làm. Cô không biết Kiều Trạch đang đợi cô, vừa hết ca liền tạm biệt đồng nghiệp rồi đi về phía trạm xe bus. Nhà cô thuê cách xa nội thành, buổi tối không có xe đến đó. Nhân viên làm thêm trong nhà hàng không được cung cấp chỗ ở, cô chỉ có cách thuê nhà nghỉ ở gần đó một đêm 30 đồng. Một ngày làm thêm của cô có thể có 500-600 tiền boa đủ dư cho cô ở nhà nghỉ. Xe Kiều Trạch đi theo sau xe bus cô ngồi, cho đến lúc cô xuống xe, rẽ vào một nhà nghỉ rách nát ở khu lão thành. Phòng cô ở tầng 1, anh đứng ngoài cửa có thể nhìn thấy số phòng cô. Anh nhìn cô đi vào, hơi do dự rồi bước đến. Sảnh trước không có ai, ngay cả bảo vệ cũng không nốt. Anh gõ cửa. Lộ Miểu vừa mới thay quần áo xong, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, hơi ngạc nhiên. Ai thế? Là tôi. Giọng nói trầm trầm quen thuộc. Lộ Miểu cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ của mình, vớ lấy áo khoác khoác lên rồi ra mở cửa. Cửa vừa mở hé ra, Kiều Trạch đã đẩy bước vào, xong liền trở tay đóng cửa. Anh đánh giá căn phòng, giường cũ, ván gỗ với lưới sắt dán lên trên cửa sổ, còn không bằng nhà nghỉ giấu thi thể mà cô ở lần trước. Điều đáng mừng duy nhất là giường nhìn khá sạch. Tôi đã cẩn thận kiểm tra phòng rồi, không có thi thể. Cô đứng bên lúng túng nói, ngẩng đầu nhìn anh. Sao anh lại đến đây? Kiều Trạch quay đầu nhìn cô. Cửa đằng trước mở không khóa, ở sảnh không có một bóng người, cũng không có máy theo dõi, người lạ đều có thể đi vào. Cô ở nơi như thế này ư? Dưới giường không giấu thi thể, bộ cô muốn để mình trở thành thi thể dưới giường? Lộ Miểu không nói gì. Tôi là cảnh sát. Kiều Trạch nhìn cô một cái. Vậy xin hỏi sĩ quan cảnh sát, tôi theo dõi cô cả đoạn đường, cô có phát hiện ra không? Lộ Miểu khó xử. Quả thật cô không để ý bên ngoài xe bus. Xe dừng lại ngay cửa nhà nghỉ. Cô vừa xuống xe đã đi thẳng vào phòng. Cô cảm thấy không phải cô không có lòng cảnh giác, mà bây giờ cô chỉ là một nhân viên phục vụ nghèo rớt mồng tơi, ai thèm cướp của cô chứ. Còn thân cô thì sao? Kiều Trạch hỏi. Không lo cướp tiền, cũng không lo bị cướp sắt sao? Lộ Miểu sờ mặt. Tôi nhìn an toàn mà. Quan trọng nếu thật sự có người đến gần, cô vẫn có thể phát hiện được, cũng có thể phản kích. Kiều Trạch nhìn cô, không thấy cô an toàn chỗ nào cả. Toàn thân từ đầu đến chân đều khiến người ta muốn phạm tội. Anh dời tầm mắt sang chỗ khác, kéo ghế dựa ra, ngồi xuống. Sao không về đội làm? Lộ Miểu mấp máy môi. Muốn từ từ trước để điều chỉnh lại trạng thái. Kiều Trạch. Sao lại đến đó làm việc? Lộ Miểu. Thiếu tiền. Nói rồi đưa 1.000 mốt của anh ra. Kinh phí hoạt động của anh. Kiều Trạch nhìn cô không nhúc nhích. Tôi muốn nghe lời nói thật. Lộ Miểu quét mắt nhìn phòng, giọng thấp xuống. Tôi đều ở nơi thế này, còn không phải nói thật thì là gì? Kiều Trạch chỉ nghiêng đầu nhìn cô, mím môi không đáp. Sắc mặt anh lạnh lùng, ánh mắt trong vắt không rợn, không gợn sóng nhìn cô không rời, làm như không muốn nghe cô nói vớ vẩn. Lộ Miểu bị anh nhìn đến mức da đầu rung lên, không tự giác cúi đầu mấp máy môi. Tôi muốn vào công ty của Thương Kỳ. Nói rồi len lén ngẩng đầu nhìn anh. Ngô Mang Mang có thể giúp tôi. Cô ấy là khách quen của nhà hàng đó. Cô ấy đối tốt với tôi lắm, cũng biết tôi đã chia tay với anh. Bây giờ mặt xám mày tro. Tôi có nhắc đến chuyện liệu có thể giới thiệu công việc giúp tôi được không. Lúc ấy cô ấy không để tâm, nhưng nếu biết tôi lưu lạc thành thế này, nhất định sẽ giúp tôi. Cô chần chừ nhìn anh. Nhưng tôi không biết liệu làm thế có đúng hay không. Tôi không biết mình nên đến công ty của Thương Kỳ làm việc hay là thành thật về đội làm. Tôi vẫn chưa biết làm thế nào, nên muốn cho mình chút thời gian để suy nghĩ kỹ. Kiều Trạch nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi đứng lên. Sao không bàn bạc với tôi? Lộ Miểu né tránh ánh mắt anh, giọng có vẻ ai oán. Anh đã thay tôi quyết định rồi kia mà. Chương 45. Nghe có vẻ như là lỗi của anh. Kiều Trạch nhìn cô đang đứng cạnh giường, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, suối tóc dài xõa trên vai, đầu cúi thấp, khẽ mấp máy môi không nhìn anh. Người thoạt nhìn vừa oan ức vừa yếu đuối, thật khiến người ta muốn. Kiều Trạch thở dài một hơi, kiềm chế không bước đến ôm cô. Người dừng trước mặt, rũ mắt nhìn cô. Vậy thì bây giờ cô còn đồng ý về không? Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn anh, mờ mịt lắc đầu. Tôi chưa nghĩ kỹ. Kiều Trạch, về chỗ tôi ở trước. Lộ Miểu không nghĩ đến ở cùng với anh, cô bắt đầu cảm thấy kỳ lạ và bất tiện. Sao hôm đó không nói gì với tôi đã chuyển ra ngoài rồi? Kiều Trạch hỏi. Lộ Miểu quay đầu sang chỗ khác. Đã chấm dứt hợp tác rồi. Kiều Trạch, hợp tác chấm dứt thì không thể là bạn nữa ư? Lộ Miểu im lặng trong chốc lát. Thì anh cũng phải tìm người khác hợp tác nữa chứ. Anh phải xây dựng đồ ăn ý giữa anh với người hợp tác mới. Tôi không thể chiếm nhà anh không đi được, khiến anh dọn qua nhà cô ấy ở. Kiều Trạch, ba chấm. Anh chưa từng lo đến vấn đề này. Tồn tại sự hợp tác này là căn cứ vào việc anh có thể nghe thấy được giọng của cô. Dù cô có về hay không, tôi cũng sẽ không tìm người khác. Kiều Trạch nói. Tôi không có thời gian để kiểm tra lại từ đầu. Anh nâng cổ ta nhìn đồng hồ. Cô cứ về chỗ tôi ở trước đi đã, đừng ở nơi như thế này. Lộ Miểu không muốn sang đó, cứ nghĩ đến việc cùng anh chung mái nhà, cô cảm thấy không quen. Kiều Trạch nhìn một cái đã tường tận suy nghĩ của cô. Đề nghị hôm đó của cô, tôi đồng ý. Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn anh. Không phải anh nói không chấp nhận việc lấy bất kỳ điều kiện gì để uy hiếp sao? Kiều Trạch sớm đã quen với cách nói chuyện của cô, nay rất bình tĩnh đáp lại nghi ngờ đó. Đây là lời hứa tôi cho cô, không phải là cô uy hiếp. Đây còn không phải là do tôi nói à? Lộ Miểu lẩm bẩm. Mặc dù anh cho cô lời hứa hẹn, nhưng cô cần phải suy nghĩ kỹ, có muốn dọn đến dọn đi hay không. Kiều Trạch không ép. Cô không muốn về cũng không sao, nhưng đổi thành khách sạn khác. Cuối cùng, Lộ Miểu dọn đến khách sạn Kiều Trạch đổi cho cô. Phòng lớn sạch sẽ lại an toàn. Kiều Trạch dọn hành lý vào giúp cô, quét mắt nhìn phòng, coi như hài lòng. Mấy hôm nay cô cứ ở đây trước đã. Nếu cô không muốn dọn về thì đổi phòng khác tốt hơn mà ở. Đừng có bon chen gì ở cái nơi ổ chuột kia. Anh dặn cô, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Giờ không còn sớm, cô đi nghỉ sớm đi. Căn dặn xong, anh đi về trước. Ngày hôm sau, Lộ Miểu vẫn như cũ đúng giờ đến nhà hàng làm. Ở đây, cô gặp Ngô Mang Mang đến ăn cơm. Từ khi cô ấy bước vào nhà hàng thì cô đã để ý đến, nhìn cô ấy vào phòng ăn rồi mới cầm thực đơn đến. Cửa phòng mở ra, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Ngô Mang Mang ngạc nhiên gọi cô một tiếng. Miểu Miểu. Trên mặt Miểu Miểu lộ ra vẻ xấu hổ khi gặp người quen. Đứng ở đó, lùi không được tiến không xong, cuối cùng lúng túng gọi cô ấy một tiếng, chị Mang, rồi cầm thực đơn đi vào. Sao em lại ở đây? Ngô Mang Mang không thể nào hiểu nổi. Sao lại chạy đến đây làm nhân viên phục vụ? Lộ Miểu mấp máy môi, khó xử. Chia tay tổng giám đốc Kiều rồi, thất nghiệp, phải kiếm sống thôi mà. Cô đưa thực đơn đến, thấp giọng nói. Vốn thời đại học em đã theo anh ấy rồi, sau khi tốt nghiệp cũng luôn ở cạnh anh ấy, không nghiêm túc làm việc gì. Hơn nữa, em cũng không tinh thông ngón nghề nào. Với lý lịch bây giờ của em, đến công ty thì tiền lương cũng chỉ có 2-3 nghìn, đến túi sách cũng mua chẳng nổi. Ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn căn phòng. Tuy làm việc ở đây không vẻ vang gì lắm, nhưng một buổi tối cũng được hơn 500 đồng tiền boa. Một ngày chỉ làm 5 tiếng, so ra thì tốt hơn làm bên công ty nhiều. Nhưng em cũng đâu thể làm nhân viên phục vụ được. Ngô Mang Mang nhíu mày. Bạn trai em đâu? Lộ Miểu lắc đầu. Anh ấy còn nuôi không nổi mình, mong gì vào việc nuôi em. Người nhìn có chút xa xút. Đôi khi nghĩ lại, không bằng quay về tìm tổng giám đốc Kiều cho rồi. Ngô Mang Mang. Thôi bỏ anh ta đi, đẹp trai thì được ích gì, mặt kia không được, chỉ có em là khổ thôi. Lộ Miểu không ngờ cô ấy lại lôi chuyện này ra, nhịn không được thấp giọng biện bạch hộ cho Kiều Trạch. Thực ra không phải anh ấy không được, chỉ là không hài hòa lắm thôi. Ngô Mang Mang nhìn cô một cái. Một lần anh ta có thể làm bao lâu? Lộ Miểu đỏ mặt. Chị Mang này. Ngô Mang Mang nhìn thế tự nhiên hiểu. Chị đây là nghiêm túc thảo luận với em đấy. Nếu anh ta không giữ lâu được thì thôi đi, đó cũng là không hài hòa đấy. Lộ Miểu, 3 chấm. Qua một hồi lâu cô mới có thể quay về đề tài chính. Chị Mang, hay chị giới thiệu một người cho em đi. Ngô Mang Mang như cười như không nhìn cô. Không cần bạn trai em nữa. Lộ Miểu mím môi im lặng một lúc. Em cũng không biết, thật ra anh ấy đối với em cũng rất tốt, chỉ là quá nghèo, em không chịu đựng nổi cuộc sống như thế. Cô nói, vì kiếm chút tiền trả tiền nhà, bây giờ em đã lưu lạc đến mức bưng dọn chén bát cho người ta rồi. Có khi ngẫm lại, còn không bằng câu một gã có tiền, ít nhất có thể không lo chuyện cơm áo. Ngô Mang Mang trách cô một câu, toàn nói bậy bạ gì đâu. Bây giờ em còn trẻ, câu đàn ông thì không sao, nhưng lớn tuổi hơn thì sao nào, em còn có thể dựa vào ai đây? Cô ấy hỏi. Lộ Miểu không đáp. Ngô Mang Mang thở dài. Em đừng lãng phí ở đây nữa, chị thấy khả năng xã giao của em cũng không tệ. Lát nữa để chị hỏi Thương Kỳ, xem liệu anh ấy có thể sắp xếp cho em một chỗ trong công ty không, đãi ngộ tiền lương cũng khá. Lộ Miểu do dự, rồi sau đó gật đầu. Cảm ơn chị Mang. Hôm sau Ngô Mang Mang đã mang tin tức đến cho cô. Dưới trướng Tôn Minh còn thiếu một trợ lý, mời cô đến thử xem sao. Cô vốn cũng là làm công việc trợ lý dưới tay Kiều Trạch. Tôn Minh với Lộ Miểu lại quen nhau, anh ta có chút hảo cảm với Lộ Miểu, nên Ngô Mang Mang mới cho rằng vị trí này là khá hợp với cô. Lộ Miểu nhận lấy công việc này. Chuyện liên quan đến Ngô Mang Mang cô đã nói trước với Kiều Trạch. Kiều Trạch cũng biết cô đang đợi tin của Ngô Mang Mang, nên khi nhận được tin của Ngô Mang Mang thì người đầu tiên cô nhắn tin thông báo là Kiều Trạch.